Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2664, rộng rãi phát thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Băng Băng cùng Công Tôn Ưởng là một cái sư phụ, mặc kệ Công Tôn Ưởng tu vi cao bao nhiêu, Hứa Băng Băng đều là gọi là sư đệ. Vương Trường Sinh tiếp nhận thiệp mời, hỏi Tôn đạo hữu gần đây được chứ? Hắn nói là Tôn Thiên Hồ, Công Tôn Ưởng tốc độ tu luyện so Tôn Thiên Hồ nhanh hơn. Tôn sư đệ rất tốt, Vương tiền bối đi Vạn Linh Môn liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hứa Băng Băng thành thật trả lời, Công Tôn Ưởng là Tôn Thiên Hồ đệ tử, nhưng hắn tư chất còn tại đó, giao cho Tôn Thiên Hồ dạy bảo. Tôn Thiên Hồ kiến thức cùng tu vi có hạn, bất lợi cho Công Tôn Ưởng. Càng nghĩ Tô Vân Đào nhường Công Tôn Ưởng bái tại cái khác hợp thể tu sĩ môn hạ các xưng các. Sư đồ đồng thời phi thăng huyền dương giới, này tại Vạn Linh Môn trong lịch sử còn là lần đầu tiên, nếu không phải Vương Trường Sinh hỗ trợ, Công Tôn Ưởng có thể sẽ chết già hạ giới. Hứa Băng Băng cùng Tôn Thiên Hồ không là một cái sư phụ, dựa theo tu vi cao thấp cùng nhập môn thời gian xưng hô. Lúc ở hạ giới, Tôn Thiên Hồ là thành danh nhiều năm tu sĩ cấp cao, Công Tôn Ưởng còn không có trưởng thành, đến huyền dương giới, bằng vào linh thể giả thân phận, Công Tôn Ưởng không thiếu tài nguyên, Tôn Thiên Hồ không có Công Tôn Ưởng đãi ngộ, tư chất cũng so ra kém Công Tôn Ưởng, tốc độ tu luyện so Công Tôn Ưởng chậm một chút. Tôn Thiên Hồ trước mắt là luyện hư trung kỳ, không nhanh không chậm. Chúng ta nhất định đúng giờ tham gia, ngươi thay ta truyền cáo Công Tôn đạo hữu, ta đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hứa Băng Băng lên tiếng đáp ứng, quay người rời đi. Vương Mô Sơn đi đến, một tên mày kiếm mắt sáng thanh sam thanh niên theo ở phía sau, thần sắc có phần câu thúc. Lão tổ tông, hạ giới lại có tộc nhân phi thăng. Vương Mô Sơn vừa cười vừa nói, Tôn Nhi Uông thì minh, bái kiến lão tổ tông. Thanh sam thanh niên cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Người tên gì? Lặp lại lần nữa, Uông Như Yên có phần khó có thể tin. Tôn Nhi Uông thì minh, xuất từ Uông gia bảo. Uông thì minh tự giới thiệu mình, hắn là Uông gia hậu nhân, hỏa mộc song linh căn tu sĩ. Uông gia làm Vương gia quan hệ thông gia, lại là Uông Như Yên mẫu tộc, Vương gia rất chiếu cố Uông gia. Uông thì minh là xuất sắc nhất hậu nhân, tu luyện tới hóa thần trung kỳ, mượn nhờ phi linh đại trận phi thăng tới huyền dương giới. Uông Như Yên thần sắc có phần kích động, bất quá rất nhanh, nàng tựu khôi phục tỉnh táo. Nàng cùng Uông Thì Minh chưa từng gặp mặt, thân cận không nổi, trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cái thân thích không ai có thể thân cận đứng lên, chỉ là nàng hơi kinh ngạc Uông gia hậu nhân có thể phi thăng huyền dương giới. Mô Sơn, hảo hảo an trí hắn, nhường hắn hảo hảo tu luyện, tranh thủ tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh phân phó nói, Uông gia hậu nhân phi thăng, hắn cũng có chút cảm khái. Vương gia hiện tại gia đại nghiệp đại, cấp Uông Thì Minh một phần địa bàn, thành lập Uông gia cũng không thành vấn đề. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn lên tiếng, đem Uông Thì Minh mang theo xuống dưới. Đã bao nhiêu năm, nhìn chung có Uông gia hậu nhân phi thăng, phu quân ta muốn nhường hắn thành lập Uông gia, tại huyền dương giới khai chi tán diệp, như thế nào? Uông Như Yên mở miệng hỏi, coi như ngươi không nói, ta cũng tính toán làm như thế. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chuyện này với hắn tới nói chính là chuyện một câu nói, đến nỗi Uông gia có thể hay không phát triển lớn mạnh, muốn nhìn Uông Thì Minh phải chăng tranh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất vận công chữa thương. Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, tin tức nhanh chóng truyền khắp nội lục, nhân tộc các thế lực lớn biết được tin tức này, không không khiếp sợ. Nguyên bản cùng Vương gia có tranh chấp thế lực tuyển chọn nhượng bộ, có phần thế lực không quá tin tưởng, còn tại quan sát. Đại lượng Vương gia từ đệ tiến về nội lục phái phát thiệp mời, rộng rãi mời tân khách. Vân Hàng Sơn, Lam gia. Ngành khách sảnh, Vương Lập Hà chính nói với Lam Phúc Không lấy cái gì, Lam Phúc Không trên tay cầm lấy một chương màu xanh thiệp mời bên ngoài có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Không nói gạt người, ta lần thứ nhất nhìn thấy Vương tiền bối, liền biết Vương tiền bối đại đạo khả kỳ, quả nhiên bị ta đoán trúng, Vương đạo hữu yên tâm, Lam mỗ nhất định đến đúng giờ, còn xin ngươi thay ta cùng Vương tiền bối vấn an. Lam Phúc Không vỗ ngực nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hắn có phần may mắn, đem tin tức bán cho Vương Thanh Sơn tuyển chọn là đúng. Tốt, nhìn thấy lão tổ tông, ta sẽ thay người truyền cáo, ta còn muốn đi địa phương khác phái phát thiệp mời, cáo từ. Vương Lập Hà đứng dậy rời đi, nếu không phải Lam Phúc Không cùng Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn nhận biết, hắn cũng sẽ không đích thân đến đây. Không là mỗi một cái thế lực đều muốn Vương gia luyện hư phái phát thiệp mời. Lam Phúc Không không dám thất lễ, tự mình tiễn Vương Lập Hà rời đi. Tăng phái nhân thủ tìm kiếm thất giai vật liệu, dùng nhiều một ít linh thạch cũng không quan hệ. Lam Phúc Không phân phó nói. Càn Nguyên Môn, nghị sự sảnh, Lâm Thiên Phong ngay tại triệu tập trưởng lão họp. Quảng Nguyên Tông, An Gia, Thiên Hồ Môn liên thủ, Càn Nguyên Môn áp lực rất lớn, hảo tại Càn Nguyên Môn cùng Vương Gia lui tới tấp nập, bất quá này còn thiếu rất nhiều. An Gia thế nhưng là lãnh diễm phái phụ thuộc tu tiên gia tộc, Càn Nguyên Môn có một chút hợp tác, chưa nói tới đại giao tình, dù sao Càn Nguyên Môn quật khởi tương đối trễ, không có chiếm cứ đến cái gì chân quý tài nguyên. Càn Nguyên Môn cũng phát triển đến bình cảnh, không có chân quý tài nguyên, cung dưỡng không được quá nhiều luyện hư tu sĩ. Đúng lúc này, Trần Dục bước nhanh vào, thần sắc kích động nói ra. Lâm sư bá, tin tức tốt gì? Lâm Thiên Phong hơi sững sờ, lơ ngơ. Thanh Liên Đảo Vương gia Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, Vương gia tổ chức hợp thể đại điển, rộng rãi mời tân khách. Trần Dục hưng phấn nói. Vương gia những năm này cùng Càn Nguyên Môn đi tương đối gần, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, đối với Quảng Nguyên Tông, An gia cùng Thiên Hổ Môn tới nói là một cái chấn nhiếp. Lâm Thiên Phong sắc mặt ngưng tụ, nếu là có thể tham gia khánh điển, đưa lên một phần hậu lễ, chiếm được Thái Hạo chân nhân niềm vui, vậy cũng tốt. Trần Dục từ trong ngực lấy ra một mặt kim sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Lâm sư bá, Vương đạo hữu tới chơi, có thể là tới phái phát thiệp mời. Trần Dục hưng phấn nói. Mau mời, không được chậm trễ. Lâm Thiên Phong phân phó nói, nhường tất cả trưởng lão lui ra. Trần Dục lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Vương Viễn Giang sải bước đi tiến đến. Vãn bối Vương Viễn Giang bái kiến Lâm tiền bối. Vương Viễn Giang khom mình hành lễ, khách khí nói. Ha ha, Vương tiểu hữu không cần đa lễ, nhanh tỏa. Lâm Thiên Phong nhiệt tình nói, kêu Vương Viễn Giang ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm tiền bối, gia tộc chúng ta lão tổ tông Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ tổ chức hợp thể đại điển, mời các ngươi tham gia, Lâm tiền bối có rảnh rỗi, đi uống vài chén rượu mừng. Vương Viễn Giang tay lấy ra màu xanh thiệp mời, hai tay đưa cho Lâm Thiên Phong. Chúc mừng, lão phu nhất định đến đúng giờ. Lâm Thiên Phong vỗ ngực bảo đảm nói, đây là hắn xung xoe cơ hội thật tốt. Vương Viễn Giang nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền cáo từ rời đi, không có ở lâu. Vương gia quan hệ thông gia, minh hữu đều nhận được Vương gia phái phát thiệp mời, những thế lực này đều tính toán chuẩn bị một phần hậu lễ, hướng Vương Trường Sinh xung xoe, để cho Vương Trường Sinh coi trọng mấy phần, nói không chừng nhiều trông nom chính mình. Cùng Vương gia xích mích hoặc là có trọng đại xung đột thế lực hoảng loạn, sợ Vương Trường Sinh ngày nào đó đánh tới cửa. Cách chương.